tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 17, góc truyện audio.com. Ông Lâm cười tươi, vỗ Bành Bạch vào lưng bé, a ha ha ha cái con này. Lâu cô gặp mày vẫn tinh danh như hồi nào, nhờ phước Daddy thôi ạ, bé nháy mắt cười. Thôi, ta đi ăn đi ha, Daddy nghĩ con đói bụng rồi đó. Yes, sờ Daddy, ý kiến hay nhất trong ngày. Lớn doài mà cứ hào ăn cô, bà Lâm mắng yêu bé, cười phì. Cả nhà cười nói vui vẻ nắm tay nhau ra xe, một gia đình đại gia nhưng hạnh phúc và ấm áp tiếng cười. Bữa ăn của gia đình bé The Sea tổ chức ở nhà hàng 5 sao, nhà hàng cao cấp nhất. Toàn NS, món ăn ngon và đẹp mắt và giá cả thì cô nhẹ chút nào, phục vụ tử tế và chiều lòng khách, nhà hàng yên tĩnh, ấm áp và trang trí bằng màu nhẹ mắt. Ai đi ăn ở đây đều mặc đồ sang trọng, lịch sự. Gia đình bé xuất hiện như một sự kiện, tất nhiên, khách VIP mờ. Sắp xếp chỗ ngồi đã The Sea đặt trước ở tầng thượng, nơi thoáng mát và có thể nhìn cảnh vào ban đêm, bé thấy thật thoải mái và nhẹ nhàng. Âm nhạc dịu dịu, ông bà hỏi bé về mọi chuyện lúc sống một mình ở ngoài, câu chuyện vẫn đều diễn ra trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Bỗng, bà Lâm hỏi, con yêu, con có boyfriend, BF, chưa, lúc này bé đang uống nước ép trái cây nửa chừng, bị hỏi đột ngột, bé phun hết nước ra, ho sặc sủa. Khụ, khụ, sao mami, đột, một hỏi, vậy, bà Lâm cười nhẹ, do mami nghĩ con đã học năm ba rồi mà chưa có BF thì hơi lạ. À, vừa suy nghĩ bé vừa giúp cô phục vụ giải quyết chỗ nước kia để con coi. Con nói thử đi, thì, hắn nhìn có vẻ lãng tử ăn chơi, khiến con cứ nghĩ là hắn lăng nhăng lắm nhưng cô hắn rất tốt, luôn có mặt lúc con cần. An ủi bảo vệ con mọi lúc ngay cả khi con cô ngờ. Là một nanogam, khó hiểu, có nụ cười quyến rũ như các hoàng tử trong mơ, ai nhìn vào cũng cảm thấy nó gần gũi và ấm áp vô cùng. Tài năng, bé mơ màng kể, lòng nghĩ về hắn. Nếu mà có hắn ở đây chắc hắn té lầu xỉu doài. He he he, ô cậu ấy là ai mà tuyệt vời vậy, ông Lâm lên tiếng thích thú. À, chỉ đơn giản là bạn cùng khối thôi à, hắn đã tỏ tình với con, rồi, bọn con cũng có đi chơi, xong rồi thì bé chợt lỡ dỡ. Ai ra, hai ông bà Lâm nhìn bé trợn tròn, sao nữa, đang kể hay mà, à, cô có gì, đâu à, cũng bình thường thôi, bé cười giả lả. Suýt chết, phù, Daddy muốn nói với con một chuyện, ông Lâm chợt mỉm cười. Dạ, chuyện gì vậy à, là chuyện đời của con, ông chợt ngập ngừng. Sao ạ, bé giật mình, chuyện đời mình sao, cây âu lẽ, câu nói của Daddy tối hôm đó làm bé hơi choáng và nghĩ ngợi. Nó thật bất ngờ và sốc đối với mình, bé nhăn mặt. Vài ngày sau, lúc cả nhà đang uống trà thì bé quyết định hỏi kỹ hơn về chuyện đó. Daddy, con muốn nói rõ về chuyện của con. Ông bà Lâm nhìn nhau, từ từ uống ngụm trà, chậm rãi nói. Đó là chuyện đình ước giữa con và quý tử nhà họ Hoàng. Bé sốc thật sự, từ khi nào à, con chưa nghe nói, khi chúng ta ở USA, bà Lâm nhẹ nhàng giải thích. Chẳng lẽ, bé cố nói giọng bình tĩnh. Đúng đó con yêu, Daddy và Mami định cho con gặp mặt con trai nhà ông Hoàng, ông Lâm nói nhẹ nhàng sợ bé kích động. Ông, Hoàng, chẳng phải ông ấy là đối thủ cạnh tranh của gia đình ta sao? À, thật ra thì, nó đúng là như thế đó nhưng, Daddy và ông ấy là bạn thân từ bé, rất thân, ông Lâm thú nhận. Vậy sao hai nanogam lại là đối thủ của nhau giờ làm hòa? Do ta và ông ấy chia tay nhau từ lúc bé, ông ấy sang định cư ở Mỹ. Bọn ta mất liên lạc, trong thương trường cô ai biết mặt ai, ông ấy lại lấy tên là Jiege cho nên mấy năm nay cả hai chúng ta luôn đối đầu nhau. Góc truyện audio.com. Hôm bữa, trong lúc họp ở USA, ta và ông ấy có gặp lại. Nói chuyện một lúc lâu mới vỡ lẽ. Sau đó, hai công ty ký kết hợp đồng nhập làm một và gả con cho nhau. Bé nói giọng lạnh lùng. Vậy ra Daddy gả cưới con vì lợi ích của công ty sao? Cô, sao con nói vậy? Ta chỉ muốn hỏi ý kiến con thôi. Ta cô muốn ép buộc con nhưng, con hãy suy nghĩ kỹ The Sea cô. Bà Lâm nhìn bé nói giọng buồn. Bé cảm thấy nhức đầu, đầu óc choáng váng. Con xin lỗi, con nhức đầu hoa, chuyện này, thật sự, con cô muốn nghĩ đến, con xin lỗi, bé đứng dậy, chạy đi trong tiếng kêu của ông bà, chạy thật nhanh, ngang qua mọi âng, dãy hành lang. Tất cả đều mịt mù sau lưng bé, vừa chạy bé vừa cầm nước mắt, gần như òa khóc, mình cứ nghĩ Daddy và Mami là NS, người cô bị đồng tiền chi phối chứ, ai ngờ, sao họ lại ép gả mình như NS. Âng kia chứ, cái thế giới mà mình cố gắng thoát ra thật khó khăn. Một nơi giả tạo, Daddy, Mami tại sao vậy chứ? Con ghét chuyện đó, bé chạy miết, lòng nghĩ ngợi, mệt mỏi. Mưa rơi tí tách, lộp bộp, rào rào, một đợt mưa lớn bỗng đổ xuống. lạnh ngắt, lạnh lẽo, cô đơn, và bé chỉ lang thang trên phố một mình, vô cùng mệt mỏi, bé ngồi phịch xuống đất để mặc cho nước mắt cứ như tát vào mặt, ánh nhìn vô cảm, gương mặt thất thần, bé như cô còn cảm giác gì nữa với cái lạnh thấu xương lúc này. Chợt bé cúi gầm mặt xuống, ôm đầu gối và khóc nức lên. Tôi muốn gặp Yêu Hoa. Hức, hức, bé ngồi đó, gọi tên hắn, bé nhớ hắn, ngay trong lúc này, nước mắt hòa cùng nỗi đau trong bé cứ tăng dần, cảm giác hụt hẫng, đêm mưa vẫn lạnh lùng, cô ai chú ý đến bé. Chợt bé thấy chỗ bé cô còn mưa nữa, nhưng ở ngoài âng ta vẫn cứ đang chảy để tránh mưa. Bé từ từ ngước lên, nước mắt vẫn chảy dài, hình dáng quen thuộc ấy, sao bé có thể lẫn lộn với ai đờ si chứ? Là, hắn đang đứng đó, trước mặt bé, gương mặt bình thường, hơi nhíu mày. Cả người ướt sũng, tay cầm dù đứng đó che cho bé. Cô nói một lời nào, hắn đứng im che mưa cho bé cứ khóc. Mặc cho người mình thì ướt sũng, có thể im lặng là cách tốt nhất vào lúc này. Bé nhìn hắn, tiếng khóc nhỏ lại, chỉ còn tiếng ức ức. Hắn ngồi xuống cạnh bé, mỉm cười buồn. Yêu sao lại như thế này, người ướt hết rồi kia. Lạnh hốc, bé nhìn mình, ừ nhỉ, mình đây sao, một con nhỏ người ướt như chuột lột, đang co rún lại vì lạnh và rét, đầu tóc rũ rượi rối mù, gương mặt đầy nước mắt thất thần. Bé cố cười gượng, tôi cô còn nhận ra mình nữa rồi. Chán thật, hắn nhìn bé, đưa tay lên má bé, lắc đầu. Cô đâu, yêu vẫn vậy, cô thay đổi gì cả. Bé thấy hắn nhòa dần, chợt bé ngã người vào hắn, thì thào. Tôi, cảm ơn yêu vì yêu, đã đến với tôi, bé mỉm cười rồi ngất đi chóc vòng tay hắn. Mưa cứ rơi, tất bật, vồn vã, mệt mỏi, bé tỉnh lại trong căn phòng ấm áp và thoang thoảng mùi hoa hồng. Đầu cô còn nhức nhối và mệt mỏi cũng vơi bớt đi. Bé xoay người vào trong thì, đụng ngay mặt hắn đang ngủ say sưa, nhìn hiền như một con thỏ. Bé thích thỏ, thoáng giật mình, bé thấy mặt mình nóng nóng. Sao hắn lại thích ngủ cạnh mình thế nhỉ? Lay lay tay hắn dậy, bé lườm. Nè, sao ông và tôi lại ngủ chung như thế này hả? Hắn mơ màng mở mắt cười với bé rồi. Quàng tay Hoa Ân, bé ôm chặt lại kéo về phía mình, nói gọn lòn. Do ôm yêu ngủ ấm hơn, ngủ riêng đờ si doài ấm áp gì, đắp mền vào cũng vậy thôi, nhưng thích ôm yêu dễ chịu hơn. Hờ, bé chưng hửng mà này, ai cho yêu thay đồ tôi thế hả? Khóc chuyện audio.com, bé cáu lên khi nhận ra bộ đồ bé đang mặc là của. Hắn, hốc quá, tôi nhờ chị hàng xóm Hoa thay đồ cho yêu đó, ai lại tranh thủ cơ hội như thế bao giờ? Yêu nóng lên vì lạnh như thế mà, hắn giải thích trong trạng thái, mơ mơ, vậy, cảm ơn yêu, thật sự là tôi đang rất mệt, hắn cười, nói nhẹ qua tai bé, vậy ngủ đi, mai còn đi học chứ, bé gật đầu và cố rút sâu vào người hắn hơn. Cảm giác khi ở gần hắn cô lo toan muộn phiền thật dễ chịu với bé. Bé tin tưởng hắn, câu nói của ba mẹ chìm vào uyên lãng trong đầu bé. Bé nhắm mắt ngủ, giấc ngủ có thể tốt hơn cho bé lúc này. Sáng hôm sau, bé đờ si hắn cho ăn một tô cháo thập cẩm cực ngon và bổ để tầm bổ lại sức khỏe sau trận mưa rào hôm qua. Ôi, ngon ghê, tôi ăn nghen, bé nhìn tô cháo, cười tươi rói. Ăn nhiều vào. Hắn nhìn bé ăn, bất giác mỉm cười. Hắn chợt nhìn xa xăm, con hãy chuẩn bị tinh thần đón vợ sắp cưới của con đi. Giọng bố hắn lạnh lùng nói, sao cơ à, chẳng phải bố, nói con sẽ đờ si tự do chọn người con thích sao? Thời hạn đã gần hết rồi mà con có tìm đờ si đâu. Đứa này là con của ông bạn thân của bé từ hồi nhỏ. Sắp đặt vì lợi ích công ty vậy sao ba? Con đừng nói bằng cái giọng đó. Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, đừng ồn ào nữa. Ta nói rồi đó, con đừng nói nhiều. Ba, hắn cũng có một câu chuyện tương tự như bé. Hôn nhân sắp đặt vì lợi ích hai công ty. Hắn buồn tình hoa, bỏ đi và gặp bé đúng lúc bé đang ngồi khóc như thế này. Hắn bất giác thở dài. Và thấy bé cũng đang buồn phiền chuyện gì đó. Hắn hỏi, ủa, sao vậy, cháo cô ngon à, sao cô ăn nữa? Bé ngập ngừng khó nói. Tôi có chuyện muốn nói với yêu. Có thể, cho tôi, ở nhà yêu đờ si chứ. Tôi đang muốn tránh ba mẹ mình một thời gian. Sao vậy, yêu có chuyện gì khó xử sao? Nhưng yêu đừng hỏi, yêu đồng ý cho tôi ở đây chứ? Bé hỏi lại hắn. Tốt thôi, tôi rất vui, hắn nở nụ cười thích thú. Cả hai cùng cười, lại một ngày nữa cho những xuất phát sau này. Sau đó, hắn chở bé đi học chiều qua nhà bé lấy đồ rồi cả hai đi làm ở quán trà luôn. Cả bọn cô biết hắn và bé ở chung, chỉ thấy lạ là trong 2-3 ngày nay cứ thấy hắn và bé như hình với bóng. Thân thiết với nhau hơn trước, nhưng sắp có chuyện rắc rối xảy ra cách chương.